Diệp Trần cố ý phát ra một tiếng cười tà, mới ung dung mở miệng nói. Ông chủ Tiêu đúng không? Đầu bên kia điện thoại, giọng nói rõ ràng bị kiềm hãm. Ngươi là ai? Ngươi bắt Nhược Hy của nhà chúng ta đi đâu? Diệp Trần lần nữa cười khặc khặc một tiếng. Tiêu Nhược Hy con gái của ngươi, bây giờ đang ở trong tay của ta, chuẩn bị tốt cho ta 10 tỷ. Bằng không, ta liền tiền dâm hậu sát con gái của ngươi. Khặc khặc, Tiêu Nhược Hy nghe được điều này, tuy rằng biết rõ Diệp Trần thực tế là đang diễn kịch, nhưng vẫn là tức giận đến không chịu được, nhịn không được thở hồng hộc, bộ ngực cao chót vót kia đang như bồng bềnh trong mây, lên lên xuống xuống, giống như lúc nào cũng có thể làm mấy chiếc cúc bực tung ra vậy. Đầu điện thoại bên kia, Tiêu Thiên Tá không hổ là nhà giàu nhất tỉnh Quảng Nam, cũng là người đã từng thấy cảnh tượng tống tiền như thế này, trải qua bối rối một lúc, rất nhanh chấn định lại. Ta muốn nói chuyện với con gái của ta trước, để biết nó bình an vô sự. Có thể, Diệp Trần nói xong, đưa điện thoại di động tới trước mặt Tiêu Nhược Hy. Tiêu Nhược Hy thế mà diễn kịch cũng tương đối là giỏi a. Sau khi thay đổi cảm xúc, lập tức phát ra một hồi âm thanh kinh hồn bạt vía. Cha, cứu con, nhanh cứu con, nàng chưa kịp diễn xong, Diệp Trần đã giật điện thoại về, lạnh lùng nói lần nữa. Hạn trong vòng 3 ngày, chuẩn bị tiền cho tốt. Đến lúc đó ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Nhớ kỹ, ta muốn là tiền mặt, hơn nữa không cho phép số series liền nhau. Nếu đã diễn kịch, tự nhiên phải diễn hết. Sau khi ước định thời gian cẩn thận, hoàn toàn không cho Tiêu Thiên Tá cơ hội cò kè mặc cả, Diệp Trần dứt khoát cúp điện thoại, sau đó tiện tay bóp điện thoại iPhone XS Max của Tiêu Nhược Hy nát, hóa thành bột phấn, theo gió tung bay. Đôi mắt đẹp của Tiêu Nhược Hy lập tức chừng một cái. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Trần lộ ra bản lĩnh, tuy rằng đối với Diệp Trần mà nói đây quả thực chỉ là hành động nhỏ nhặt không đáng nhắc tới, nhưng vẫn để cho Tiêu Nhược Hy có chút rung động, vốn còn muốn mắng chửi Diệp Trần vài câu, nhưng khi lời nói đến bên miệng, lại mạnh mẽ nuốt trở về. Đồng thời, đối với thiếu niên nhìn qua còn muốn kém nàng đến mấy tuổi này, trong lòng càng thêm tò mò. Đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trần không để ý đến vẻ mặt giật mình bất thình lình của Tiêu Nhược Hy, trực tiếp vẫy tay một cái gọi hai người đi tới xe. Ba người lên xe, Trang Phỉ Phỉ hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Diệp Trần thản nhiên nói, ta trước tiên đưa cô đi sân bay, chuyện tiếp theo, cô cũng không cần xía vào. Trang Phỉ Phỉ lập tức lộ ra vẻ mặt bực mình, cho tới bây giờ, cô ta vẫn là còn chưa hiểu rõ ràng Diệp Trần đến cùng là đang muốn làm chuyện gì. Nhịn không được lo lắng nhìn Tiêu Nhược Hy đang ngồi bên cạnh, hít sâu một hơi nói. Diệp Trần, tôi không biết anh đến tột cùng là đang làm cái gì, nhưng là tôi hy vọng anh có thể tuân thủ hứa hẹn, không được làm tổn thương Nhược Hy, có được không? Cô ta cũng biết, người đàn ông trước mắt này quả thực lãnh khốc vô tình làm người ta đến mức độ phải tức lộn ruột, nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói hiện ra một tia cầu xin. Diệp Trần không khỏi lắc đầu, lúc nào tôi muốn hại cô ta? Ngược lại, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ bảo vệ cô ta, sẽ không để cho cô ta chịu đến bất cứ tổn thương nào. Trang Phỉ Phỉ nghe được điều này, vẻ mặt càng thêm không hiểu, rõ ràng không hiểu ý tứ của Diệp Trần. Tiêu Nhược Hy càng là cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, nhỏ giọng thầm thì một câu. Tôi không cần anh phải bảo hộ. P.S. Chuyện hay đề nghị mọi người ủng hộ kim phiếu nha. Đề cử 90, 100 nha, chương 8 rồi nha Dương Văn Minh. Trồng sẵn kim phiếu và tiền đi nha xong trao hàng, cách chương.